Khóe mắt của Lý Mộng Đình mang theo chút nước mắt, cô ấy vẫn là cô ấy, chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn khác với cô gái đứng bên hồ Tô Linh định tự tử. Thành Giao thấy được sự cứng rắn và mục tiêu trong mắt cô ấy. Giao Giao, cảm ơn cậu, Lý Mộng Đình trịnh trọng nói cảm ơn, rồi dừng một chút, cũng cảm ơn luật sư Tiền nữa. Anh ấy không phải là u ác tính của giới gì cả, anh ấy là một người rất tốt. Vô cùng cảm ơn anh ấy vì lúc đó đã mắng làm tớ tỉnh ngộ, thuốc đắng giả tật, nhưng chỉ có như vậy mới có thể trị bệnh. Hai người không chỉ giúp tớ tranh thủ quyền lợi hợp pháp, mà còn thay đổi nhân sinh của tớ. Cho đến khi Thành Giao trở lại dưới văn phòng Quân Hằng, mặt và hai tay của cô vẫn còn nóng, trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn câu nói trịnh trọng cuối cùng kia của Lý Mộng Đình. Nội tâm cô tràn đầy sự kích động và cảm giác tự hào mãnh liệt về nghề nghiệp. Trong cuộc đời, không có mấy lần có được cảm giác thành tựu to lớn như vậy. Lúc nhận được nhiều tiền thưởng cũng không có. Tiền Hằng nói không sai, mỗi một nghề đều có sự mệnh đặc biệt của nó. Luật sư cũng có, là một phần của hệ thống vận hành luật pháp. Ngoài việc giúp đỡ luật pháp vận hành trật tự hoàn thiện, thì Thành Giao nghĩ, sứ mệnh của mỗi một người làm luật, không chỉ là giải quyết các vụ kiện tranh chấp, mà còn phải truyền bá niềm tin pháp luật cho xã hội. Trước kia cô không hề hiểu niềm tin pháp luật mà Tiền Hằng nói là loại thể hội gì, nhưng cho đến ngày hôm nay, cô cuối cùng cũng lờ mờ lĩnh ngộ ra những lời này. Nội tâm Thành Giao pha trộn giữa sự phấn khởi, kích động và tự hào, đợi đến khi cô phản ứng lại, thì cô đã gọi điện thoại cho Tiền Hằng. Cô muốn nói cho anh. Muốn nói cho anh đầu tiên, không phải bởi vì anh là sếp, mà bởi vì anh là người đàn ông của cô. Nhưng khi cô vừa mới nghe điện thoại vang lên tiếng tiếp thứ ba, thì có một bàn tay từ phía sau cầm lấy điện thoại của cô. Thành Giao quay đầu, thì thấy Tiền Hằng đứng sau lưng cô, một tay còn cầm một chồng tài liệu hồ sơ tài liệu, giống như là mới trở về từ phiên tòa đang chuẩn bị lên tầng. Anh cúp điện thoại của Thành Giao, trả điện thoại lại cho Thành Giao, nhíu mày, gọi điện thoại làm gì, về Quân Hằng vào văn phòng tìm anh không phải là được sao? Thành Giao hơi ngượng ngùng, cô thành thật nói, bởi vì chuyện em muốn nói, không phải lấy thân phận của nhân viên, cho. Nên nếu muốn công và tư rõ ràng, thì ở bên ngoài gọi điện thoại cho anh sẽ thích hợp hơn, vào văn phòng anh nói những chuyện này thì không tốt lắm. Tiền Hằng nhíu mày, bất mãn nói, em là đồ ngốc sao? Văn phòng của anh, em muốn vào thì đi vào là được. Đây là cái nguyên tắc bảo thủ gì? Thành Giao nhìn Tiền Hằng, nguyên tắc này là do anh quy định. Tiền Hằng ho khan một tiếng, cái chuyện nguyên tắc này, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi theo tình hình. Bây giờ đối mặt với Tiền Hằng, cho dù là đứng dưới văn phòng người đến người đi nói chuyện, không biết tại sao, Thành Giao cũng thấy xấu hổ khẩn trương, luôn cảm thấy cả thế giới đều đang nhìn chằm chằm cô và Tiền Hằng. Rất sợ người đi qua lại nhìn ra manh mối quan hệ của cô và Tiền Hằng. Cô nhìn Tiền Hằng, nếu không thì đến Starbucks bên cạnh nói. Em vẫn cảm thấy tới văn phòng nói chuyện không tốt lắm, Thành Giao nói xong, mới thấy ảo não, Tiền Hằng không uống Starbucks, không chỉ không uống, mà còn ghét cay ghét đắng hương vị và bầu không khí trong quán cà phê Starbucks. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Tiền Hằng lại nhẹ giọng từ một tiếng, sau đó đi thẳng về phía Starbucks. Thậm chí còn quay đầu lại nhìn Thành Giao bằng ánh mắt kỳ quái, em còn ngây người tại chỗ làm gì? Muốn một phút trị giá 166.666 nhân dân tệ của anh chờ em sao? Bầu không khí của Starbucks quả nhiên vẫn giống như trước đây, bất kể mấy giờ, thì vẫn có rất nhiều người, mặc dù Tiền Hằng đi vào, nhưng toàn bộ hành trình đều nhíu mày. Trên mặt cũng viết đầy chữ, miễn cưỡng. Thành Giao vội vàng gọi cho mình một ly cà phê latte. Còn người đã quen uống cà phê xay tại chỗ như Tiền Hằng, thì tuyệt đối sẽ không hạ thấp khẩu vị, đương nhiên sẽ rất ghét cà phê Starbucks. Thành Giao suy nghĩ một chút, rồi gọi cho anh một tách hồng trà bá tước, vì để tránh đồng nghiệp thấy rồi liên tưởng gì đó, mà Thành Giao cố tình tìm chỗ ngồi trong một góc. Đối với vụ kiện của Lý Mộng Đình, ngoài trừ chuyện tranh chấp mượn tiền có thể giúp vụ kiện này trở mình, thì Thành Giao còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng quan trọng nhất, cô muốn cảm ơn Tiền Hằng. Cảm ơn anh, Tiền Hằng quay đầu đi. Cảm ơn anh làm gì? Vụ kiện này là em làm, những vụ kiện chỉ trị giá mấy triệu, thì anh sẽ không lãng phí thời gian của mình, đừng kéo anh liên quan tới loại vụ kiện nhỏ này, truyền ra ngoài sẽ làm giảm phẩm cách của anh. Anh dường như không hề quen được người khác nói cảm ơn, hôm nay đối mặt với ánh mắt của Thành Giao, cả người lại không được tự nhiên mà muốn phủ nhận, thật là vô cùng kỳ cục, chỉ là Thành Giao biết anh không phải. Rõ ràng vừa nói vì tiền phát điện. Nhưng mà hơn nửa đêm còn lái xe đưa cô đi hơn một nửa thành phố để giúp đỡ một người muốn tự tử. Một đường thu xếp ổn thỏa cho cô ấy, rõ ràng có thể làm như không thấy, nhưng lại không để ý là có làm mất lòng người khác hay không, mà sắc bén chỉ ra vấn đề của Lý Mộng Đình. Ngoài sáng thì tựa như không nhúng tay vào vụ kiện này, nhưng trong tối thì vẫn chú ý, khi Thành Giao gặp phải vấn đề gì, Tiền Hằng gần như sẽ lập tức xuất hiện. Anh giống như một người thầy vừa đúng lúc, không hoàn toàn nhúng tay vào, cho Thành Giao sự tự do và độc lập cao nhất, nhưng khi Thành Giao sắp ngã xuống, thì mới phát hiện, hóa ra có một đôi tay, vẫn luôn che chở sau lưng cô. Cho dù anh có thừa nhận hay không, thì anh đã thay đổi đời người của Lý Mộng Đình. Thành Giao dùng hai tay cầm ly cà phê latte, đây là lần đầu tiên em cảm thấy tự hào và kiêu hãnh khi làm một luật sư. Một người luật sư, ngoại trừ giải quyết các vấn đề của khách hàng về chuyên môn pháp luật, hóa ra còn có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thành Giao báo cho Tiền Hằng biết sự thay đổi của Lý Mộng Đình. Anh xem, bởi vì anh, cô ấy không chỉ vượt qua sự đau khổ do bị Trương Hạo lừa gạt ngoại tình, mà còn quyết định nỗ lực phấn đấu thật tốt, trở thành một người tỉnh táo có thể giỏi sử dụng pháp luật, chứ không làm người lười biếng bị động trong cuộc sống. Tiền Hằng đối với sự phát triển như vậy hiển nhiên cũng hơi bất ngờ, sau đó anh nhếch môi, nhìn về phía Thành Giao, chúng ta là luật sư, chúng ta chỉ phụ trách kết quả của vụ kiện, chứ không phụ trách cuộc đời của người khác. Thành Giao em, không phải như vậy, Thành Giao ngắt lời anh, phụ trách kết quả của vụ kiện thật tốt dĩ nhiên là công việc của chúng ta, nhưng em cảm thấy là một luật sư chuyên nghiệp, thì cũng phải có một chút cảm xúc như vậy. Lúc chúng ta giải quyết một vụ kiện tranh chấp, cũng có thể truyền bá niềm tin pháp luật làm thay đổi cuộc sống của người khác mà. Anh không cảm thấy nếu như Lý Mộng Đình có thể đứng lên lần nữa, tương lai vượt qua kỳ thi tư pháp trở thành một người làm luật, thì so với giúp đỡ cô ấy thắng được một căn hộ, còn có ý nghĩa hơn sao? Ánh mắt của Thành Giao sáng ngời, bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Tiền Hằng vô thức phải dời tầm mắt đi chỗ khác, cho dù hai người đã là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng đột nhiên bị cô nhìn như vậy, Tiền Hằng vẫn không chống đỡ được. Anh hắng giọng, làm ra vẻ bình tĩnh nói, anh đã nói rồi, anh chỉ vì tiền phát điện, không đâu, anh cũng vì yêu phát điện. Tiền Hằng quay đầu sang chỗ khác, anh cũng không quan tâm rốt cuộc Lý Mộng Đình có phấn chấn hay không, nhưng mà anh quan tâm em. Thành Giao cũng không bỏ qua cho anh, vẫn dùng loại ánh mắt quyến rũ đó nhìn chằm chằm gò má của Tiền Hằng. Một phút tương đương 166.666 nhân dân tệ của anh, lãng phí nhiều thời gian cùng em xử lý chuyện của Lý Mộng Đình như vậy, chẳng lẽ không phải là vì yêu phát điện sao? Em lại không đáng giá nhiều tiền như vậy, ai nói với em là em không đáng tiền? Kết quả Thành Giao còn chưa nói hết lời, thì đã bị Tiền Hằng ngắt lời, cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt của Tiền Hằng vừa nãy còn dời đi bây giờ đã tập trung trên người cô. Nhưng vừa chạm với ánh mắt của Thành Giao, ánh mắt của anh lại tựa như cây xấu hổ nhẹ nhàng khép phiến lá lại, lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác. Em là luật sư của Quân Hằng, là tự tay Tiền Hằng anh hướng dẫn dạy dỗ em. Tai của anh ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc, còn là bạn gái của Tiền Hằng anh. Anh nhìn Thành Giao, ai cho em dũng khí, cho phép em cảm thấy mình không đáng tiền. Anh cãi chày cãi cối nói, em rất đắt, cho nên anh vì em phát điện, cũng vẫn là vì tiền phát điện. Em đừng có hiểu lầm, Tiền Hằng anh không tồn tại loại chuyện vì yêu phát điện. Thành Giao không nhịn được mà bật cười, ngôn luận vớ vẩn bẻ công đạo lý một cách trang nghiêm, cũng chỉ có Tiền Hằng thôi, nhưng mà thật là đáng yêu. Không biết tại, nhưng trong đầu của Thành Giao, đột nhiên nhảy ra một bài, viết tình cảm từng thấy trước đây, cảm thấy bạn trai thật là đáng yêu muốn hôn thì làm thế nào, chuyện này còn phải nói. Thành Giao nghĩ, vậy thì không chút do dự mà hôn anh đi. Nhà hoạt động Thành Giao một phút cũng không muốn để lãng phí, cô nhẹ nhàng dùng chân đá đá Tiền Hằng ở dưới bàn, sau đó hạ thấp giọng lén lén lúc lúc nói, anh tới đây một chút. Tiền Hằng không rõ lắm, nhíu mày xích đầu lại gần Thành Giao, sao, khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, là có thể thấy rõ hàng mi dài cong của Tiền Hằng. Lúc này Thành Giao mới cảm thấy hơi khẩn trương. Mọi tiếng động ồn ào xung quanh trong Starbucks cô đều không nghe thấy, chỉ nghe tim mình đang đập kịch liệt trong lồng ngực. Mặt cô không nhịn được mà đỏ lên, chỉ là bên ngoài còn giữ lại một chút bình tĩnh. Cô nhìn về phía Tiền Hằng, anh muốn nếm thử cà phê của Starbucks không? Tiền Hằng ngẩn người, sau đó liền từ chối, không, anh không muốn, nhưng mà em muốn mời anh nếm thử. Thành Giao dời tầm mắt đi, bàn tay của cô bởi vì khẩn trương mà ra mồ hôi, chỉ thử một ngụm thôi. Tiền Hằng còn đang nhíu mày từ chối, không, một ngụm cũng không được, hương vị của loại cà phê hòa tan cấp thấp này, không hợp với phong. Anh còn chưa nói hết lời, thì đã bị đôi môi của Thành Giao đột ngột chặn lại. Lúc này Tiền Hằng mới kịp phản ứng, tại sao vừa nãy Thành Giao mặt nhăn nhó thuyết phục anh uống một ngụm cà phê của Starbucks, bởi vì cô nhấp một ngụm cà phê latte, sau đó hôn anh, cà phê giữa răng môi. Đối với hành động tự ý chủ trương lại dám phạm thượng với anh này, mặc dù ngoài mặt Thành Giao vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm khẩn trương đến tay chân luống cuống. Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, mặc dù hành động quả quyết, nhưng cuối cùng vẫn cứ trúc trắc, một nụ hôn giống như chơi trò may rủi vậy, kết quả trực tiếp đụng phải răng của Tiền Hằng. Cô hoảng hốt trốn tránh, đỏ mặt chịu tội, thật xin lỗi, em không phải có, kết quả từ ký, sau cùng cô còn chưa nói hết, thì đã kết thúc trong miệng lưỡi của Tiền Hằng. Anh đuổi theo, hoàn thành nụ hôn mà Thành Giao không thành công, đầu lưỡi chạm nhẹ, giữa răng môi còn mang theo mùi thơm đậm đà của cà phê, cùng với vị sữa làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào. Khi hôn xong, Thành Giao vừa an ủi trái tim nhỏ bé đang bị hoảng sợ của mình, vừa lén lén lúc lúc nhìn xung quanh, xem có ai chú ý tới mình hay không. Dẫu sao loại chuyện hôn môi trước mặt mọi người ở Starbucks cũng có chút xấu hổ. Lần này đổi lại là Tiền Hằng nhìn chằm chằm cô. Thành Giao đẩy anh một cái, anh đừng nhìn em như vậy. Tiền Hằng cười, anh càng sấn tới, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai của Thành Giao, thấy thế nào? Tiền Hằng nhìn Thành Giao chằm chằm, em có học luật tốt không? Suy nghĩ với giao tiếp bằng mắt không cấu thành phạm pháp, chỉ có hành động mới cấu thành. Tiền Hằng liếc nhìn môi của Thành Giao, vừa nãy em đối với anh như vậy, anh đã nói gì chưa? Ngược lại là em vừa ăn cướp vừa la làng trước, u, Thành Giao cắn môi, đang muốn quay về công ty, thì lại nghe Tiền Hằng bình tĩnh nói, cà phê của Starbucks, miễn cưỡng thì cũng có thể uống được. Anh nhìn về phía Thành Giao, gần như là một lát sau, lại sửa lại, cũng không phải là miễn cưỡng, anh sửa lại câu trả lời, công bằng khách quan mà nói, thì đột nhiên cảm thấy uống khá ngon, cũng không kém hơn cà phê xây tại chỗ. Thành Giao có hơi bất ngờ, có thật không? Không nói rõ được, Tiền Hằng như đang có điều suy nghĩ nhìn về phía môi của cô, một ngụm quá ít, không thể đánh giá kỹ lưỡng, uống thêm một ngụm nữa đi. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, thì Tiền Hằng đã nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, cho cô nụ hôn triền miên dịu dàng thứ hai. Nụ hôn này còn sâu hơn nụ hôn vừa nãy, cũng càng làm cho trái tim đập nhanh hơn, Thành Giao gần như quên mất hít thở, đợi đến lúc Tiền Hằng buông cô ra, cô mới thở hổn hển, vô thức trừng hai mắt nhìn về phía Tiền Hằng. Nhưng người sếp này lại không có chút xấu hổ gì, cặp mắt đẹp của anh nhướng lên, nghiêm túc bình luận nói, sở dĩ Starbucks có thể mở nhiều đại lý trên toàn thế giới như vậy, đúng là cũng có thực lực nhất định. Hương vị, cũng tạm được, u, đúng rồi, có một việc, có phải em chưa từng khai báo với anh không? Thành Giao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiền Hằng, nhất thời cũng khẩn trương, hả? Chuyện gì? Nội tâm cô nhất thời có hơi thấp thỏm. Trong lòng không ngừng hồi tưởng mình đã làm chuyện gì xấu sau lưng để bị Tiền Hằng nắm thoát, là trước đây nói móc Tiền Hằng trong yếu cần chai hối nhân thận, bảo với Bao Duệ bị Bao Duệ tố cáo sao? Hay là bát quái với Đàm Dĩnh là cảm thấy Tiền Hằng không tìm được người yêu bị Tiền Hằng biết? Hay là, Thành Giao vừa nghĩ, vừa cảm thấy những hành vi phạm tội sau lưng Tiền Hằng của mình thật là tội lỗi chồng chất, ngay tại lúc cô thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tiền Hằng, thì Tiền Hằng rốt cuộc cũng mở miệng. Lần trước em gạt anh dùng tài khoản phát trực tiếp của em, nhận được không ít tiền thưởng nhỉ, anh nghe Bao Duệ nói, có thể nhận được 40-50 ngàn. Tiền Hằng khẽ mỉm cười, cái này xem như là thu nhập trước khi quen nhau, tương tự với thu nhập trước khi kết hôn, nên hẳn là thuộc về cá nhân anh, cho nên, em lấy ra đưa cho anh đi. Thành Giao thật sự tức chết. Đây là kiểu người đàn ông không hiểu phong tình gì vậy, cô vốn còn tưởng rằng Tiền Hằng sẽ nắm thóp một điểm nào đó của cô, sau đó uy hiếp cô. Mưu toan ký kết một vài hiệp ước không bình đẳng, cho cô sự trừng phạt ngọt ngào đấy. Giờ phút này, Thành Giao phải xác định lại một lần nữa, Tiền Hằng, không xứng đáng có người yêu. Anh thích hợp độc thân, cô tức giận phản bác, cho anh, khoản tiền không thích đáng này, em có một xu cũng vô dụng. Với lại cái gì gọi là gạt anh phát trực tiếp chứ, rõ ràng ban đầu em cũng đã dạy anh thiết lập mật khẩu phòng thế nào rồi, là chính anh không thiết lập thành công. Thành Giao nói đến chỗ này, giọng cũng không tự chủ mà có chút chua chát, em còn không muốn cho người khác nhìn anh đâu. Còn gì mà tiểu ca ca cầu cưới, tiểu ca ca cầu hẹn hò, hừ, ngay vào lúc này, Tiền Hằng lại cười, sau đó anh giơ một ngón tay thon dài ra, chọc gò má của Thành Giao mấy cái, em xác định vị trí của mình ngược lại là rất chuẩn đấy, tính chiếm hữu mạnh, thích ăn dấm, anh lại bóp mặt của Thành Giao, được rồi, lừa em đấy, 40-50 nghìn anh mới không hỏi em đâu. Đều là của em. Thành Giao vô cùng tức giận từ chối nói, không, em không muốn. Đây là tài sản trước khi quen nhau của anh, cho em làm tiền tiêu vặt đấy, Tiền Hằng phóng khoáng nói, 40-50 nghìn đối với anh mà nói thì thật sự là hạt cát trong sa mạc, bình thường cho dù thẻ ngân hàng bị trộm quẹt 40-50 nghìn anh cũng không nhìn ra, khuôn mặt anh đầy vẻ đương nhiên, bình thường xem số dư thẻ ngân hàng anh chỉ nhìn con số từ 1 triệu trở lên, phía sau 1 triệu là bao nhiêu, căn bản không nhớ ra được, không có bao nhiêu tiền. Cũng không cần nhớ, u, ngoài ra, anh sẽ chuyển 150 nghìn cho em, hả, Thành Giao hơi ngạc nhiên, chúng ta chỉ là bạn trai bạn gái, cũng không phải là quan hệ bao nuôi, anh chuyển cho em nhiều tiền như vậy làm gì? Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên, hộp quà lần trước, cái đưa sai đó, dù sao em cũng phải bù tiền cho người ta, lần này đổi lại là Thành Giao bất ngờ, nhưng mà không phải anh nói, chai chơ tay La Ferrosin đó anh còn chưa uống sao, vậy chúng ta trả nguyên trạng đồ cho người ta không được sao? Tại sao phải tốn mấy trăm, nhìn chứ, anh không muốn trả, Tiền Hằng ngoảnh đầu đi, mặc dù không phải là hộp quà em tặng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là tính vật đính ước của chúng ta. Anh cảm thấy đối với chúng ta mà nói thì rất có ý nghĩa, Tiền Hằng nói xong, thì nhìn Thành Giao, dù sao cũng chỉ là mấy trăm nghìn thôi, tại sao lại có người muốn ăn đòn tự nhiên như thế, bình thản như thế chứ? Thành Giao nghĩ, nếu không phải đây là bạn trai của cô, thì cô đã nhảy cẩn lên đánh anh rồi. Ngay tại lúc Thành Giao đang oán thầm, thì lại nghe Tiền Hằng bổ sung một câu, bởi vì mấy trăm nghìn này, mà trời xui đất khiến có thể ở bên em, rất đáng giá, chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Mà Thành Giao không chỉ không muốn đánh Tiền Hằng nữa, cô còn muốn hôn anh. Nhưng Thành Giao còn chưa kịp hành động, thì điện thoại của Tiền Hằng lại vang lên. Trong Starbucks hơi ồn, Tiền Hằng hơi nhíu mày, ra cửa nghe điện thoại. Thành Giao nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn về phía Tiền Hằng đang ở bên ngoài Starbucks. Anh lại khôi phục hình dáng bình tĩnh tự tin, tích chữ như vàng mà nghe điện thoại, khuôn mặt như họa, với sự anh tuấn lạnh lùng, đủ nghiêm túc, cũng đủ chuyên nghiệp, chỉ là lúc đẩy cửa đi vào lần nữa. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp trai ấy, nhưng Thành Giao lại cảm thấy, nét mặt của anh đã trở nên dịu dàng hơn chút. Có vụ kiện, Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, nói rõ ràng, thì là có hai vụ kiện, nhưng bởi vì lịch trình vừa vặn gặp, nên anh tôn trọng ý nguyện của em có thể chọn theo một trong hai. Vừa nghe về án kiện, Thành Giao cũng lập tức nghiêm túc, vậy là dạng vụ kiện gì? Một người là khách hàng mới do khách hàng trước kia của anh giới thiệu. Liên quan đến tranh chấp bảo hiểm gia tộc trị giá 10 triệu, lĩnh vực em chưa làm, rất đáng khiêu chiến, thu nhập cũng được đảm bảo, cái còn lại là vụ kiện trợ giúp pháp lý do Hiệp hội Pháp lý sắp xếp, đương sự của vụ này là, số đối tượng không có khả năng tài chính để tiếp cận các dịch vụ pháp lý có thu phí, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý thường là người nghèo và các đối tượng yếu thế khác. Tiền Hằng còn chưa nói hết, thì Thành Giao đã ngắt lời anh. Em muốn làm vụ kiện trợ giúp pháp lý, từ Tiền Hằng gật đầu, đợi lát nữa anh gửi tài liệu vụ kiện cho em. Anh bình tĩnh như vậy, làm Thành Giao ngược lại có hơi bất ngờ, em còn tưởng rằng anh sẽ thuyết phục em nhận vụ kiện trị giá 10 triệu, dẫu sao chúng ta sẽ không thu phí vụ kiện trợ giúp pháp lý, mà chỉ có tiền phụ cấp xử lý vụ kiện. Nhưng phần lớn thì tiền phụ cấp không thể chi trả hết các chi phí cơ bản để giải quyết vụ kiện. Em làm loại án kiện này, hoàn toàn không thể kiếm tiền đóng góp cho công ty. Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ là hàm súc nhìn Thành Giao. Nhưng biểu cảm trên mặt anh, chỉ còn thiếu dáng dòng phụ đề vốn số tiền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em kiếm được cũng không đáng nhắc tới. Giờ phút này, Thành Giao cuối cùng cũng hiểu tại sao trên mạng đều khuyên không nên yêu đương với sếp. Bởi vì khi bạn muốn đánh anh ấy, bạn còn phải cân nhắc vì anh ấy còn phát tiền lương cho bạn. Nhưng việc nhận vụ kiện này, một mặt là do sự nhiệt tình của Thành Giao về phúc lợi công cộng, cùng với một chút cảm giác thông hiểu mơ hồ có được từ vụ kiện của Lý Mộng Đình. Mặt khác, cô cũng có cân nhắc của mình. Vụ kiện này, em hy vọng sẽ hoàn toàn do em độc lập đảm nhận. Hy vọng đây sẽ là vụ kiện độc lập đầu tiên em làm. Tiền Hằng lơ đỉnh, vụ của Lý Mộng Đình không phải đã độc lập thụ lý án rồi sao? Vụ đó không giống, Thành Giao rất kiên quyết, vụ kiện đó anh đã lén giúp sau lưng em. Toàn bộ quá trình anh đều kiểm soát, giống như lần đầu tiên học đạp xe đạp vậy, sau lưng luôn có người đỡ. Mặc dù nhìn thì giống như mình đạp xe, nhưng trong lòng đã biết sẽ không có nguy hiểm. Thành Giao nhìn về phía Tiền Hằng, em muốn tự mình đi trải nghiệm những gì phải làm khi không có ai che chở sau lưng. Tiền Hằng vô thức quay đầu, sẽ té, à, học đi xe đạp mà không có ai đỡ, sẽ té. Tiền Hằng vẫn giữ tư thế nhìn về phía cách đó không xa, giọng có hơi thay đổi, sẽ té rất đau, em không sợ đâu. Tiền Hằng rốt cuộc cũng nhìn Thành Giao, đây là một ánh mắt chuồn chuồn chấm nước, anh chỉ liếc nhìn Thành Giao như vậy, rồi rất nhanh rời đi, là anh sợ em đau. Thành Giao chỉ cảm thấy lòng ngực trì trệ, mẹ ơi, không phải đã nói công và tư rõ ràng sao, chỉ là trong lòng mặc dù tràn ngập gào thét, nhưng cái gào thét này, đều là màu hồng, cũng bởi vì một câu nói như thế của Tiền Hằng, mà mặt Thành Giao đã đỏ như lửa đốt, lại có chút xấu hổ, nhưng mà nguyên tắc thì vẫn phải giữ vững, Thành Giao nghiêm mặt. Cố gắng giữ bình tĩnh, có một vài bài học và kinh nghiệm, đều là sau khi bị thất bại té ngã mới có thể lĩnh hội được, hơn nữa dù sao em cũng phải độc lập thụ lý án, bây giờ không thử làm sai té ngã, cứ mãi có anh bảo vệ em thuận buồm xuôi gió. Thì sau một thời gian dài, em sẽ mất đi năng lực xử lý vụ kiện độc lập, sẽ giống như hổ bị nhốt nuôi trong sở thú vậy, khi được thả ra thiên nhiên lại, chỉ có thể chết đói, con hổ đó ở trong sở thú không phải tốt sao, Tiền Hằng nói như chuyện đương nhiên, em ở trong Quân Hằng, không phải tốt sao. Thành Giao thật sự là thiếu chút nữa đã bị sự không chính đáng của anh đánh bại, cho dù ở trong Quân Hằng, thì anh cũng không thể mãi mãi bảo vệ em được, ngộ nhỡ đến lúc đó, chuyện này có gì không thể, Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, đừng nói bảo vệ cho em, lấy năng lực của anh, có bảo vệ cho Bao Duệ đi nữa cũng không thành vấn đề. Thành Giao vừa muốn cảm động thay cho Bao Duệ, kết quả là nghe Tiền Hằng tiếp tục nói, nhưng anh lười bảo vệ cho cậu ta cũng không phải là em. Để cho cậu ta lần mò leo trèo lăn lộn té ngã đi, u, đúng là cây ngay không sợ chết đứng, đã làm cho người ta cảm động như thế rồi mà, không biết sau khi Bao Duệ nghe được, còn có thể tiếp tục làm mặt trời nhỏ của Tiền Hằng nữa không? Thành Giao không nhịn được mà bật cười, kiểu người như Tiền Hằng, thật sự là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà cô vẫn nhân cơ hội lập ra những quy ước đơn giản nói, lần này đã nói là anh tuyệt đối phải thả tay để cho một mình em làm, không được lén ngấm ngầm giúp đỡ. Cũng không được can thiệp vào mạch suy nghĩ thụ lý vụ kiện của em. Một phút của anh tương đương với 166.666 tệ, sao anh có thể ngấm ngầm để ý tới loại vụ kiện trợ giúp pháp lý không đem lại tiền này được? Tiền Hằng hừ nói, ngược lại là em đừng có mơ, dù sao đi nữa nếu như bị em phát hiện, anh hoặc là Bao Duệ gì đấy theo chỉ thị của anh tới lén giúp em, thì em sẽ... em sẽ không gặp anh lúc tan làm, Thành Giao, em quá được voi đòi tiên. Đây là thái độ của em với bạn trai sao? Tiền Hằng bất mãn nói, đang yên đang lành lại uy hiếp không gặp, thái độ này của em là không đúng, không phải anh tuyệt đối sẽ không để ý tới loại vụ kiện trợ giúp pháp lý này sao? Dù sao thì lời uy hiếp của em cũng chỉ là nói suông, bất kể nói thế nào, thì chuyện này cuối cùng cũng quyết định như vậy. Thành Giao đi theo Tiền Hằng rời khỏi Starbucks, nhưng để tránh hiềm nghi, mà Thành Giao kiên quyết để Tiền Hằng đi trước, lát nữa cô mới lên lầu, nhưng trước khi Tiền Hằng đi, thì dừng một chút, giống như nói một chuyện đương nhiên, nếu tiền phụ cấp thụ lý vụ kiện trợ giúp pháp lý không đủ, thì anh có thể cho em tiền phụ cấp những chi phí còn lại. Thành Giao ngạc nhiên mừng rỡ, trong công ty của chúng ta hóa ra còn có tiền phụ cấp với loại vụ kiện này à? Trong công ty không có, là tiền phụ cấp của cá nhân anh cho em. Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, tặng thêm một câu, lấy thân phận bạn trai, anh nói xong, dường như có hơi xấu hổ, nên ngay cả phản ứng của Thành Giao cũng không nhìn. Ngẩng đầu trang nghiêm rời đi, chỉ là bước chân hơi mất trật tự kia, đã tiết lộ cảm xúc của anh. Thành Giao chờ dưới lầu 5 phút, rồi giống như người không có việc gì làm đi lên lầu. Đợi đến lúc cô trở lại trước bàn làm việc, thì Bao Duệ đưa một bản văn kiện cho cô, Tiền Pha vừa mới bố trí tài liệu vụ kiện cho cô, cầm đi. Anh ta thở dài, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối với Thành Giao, tôi vừa mới vào văn phòng của Tiền Pha, anh ấy cũng bố trí vụ kiện cho tôi, là một vụ tranh chấp bảo hiểm gia tộc giá trị mười mấy triệu. Thành Giao nhìn về phía Bao Duệ, bày tỏ sẵn lòng nghe, này. Nói thật, nếu so với tôi, thì cô cũng quá thảm rồi, Bao Duệ đồng cảm nói, cô làm sao vậy Thành Giao, mặc dù cô không giống như tôi bầu bạn bên cạnh Tiền Pha nhiều năm, nhưng cũng đã vào Quân Hằng một thời gian rồi, tại sao cô cứ không biết đoán chừng thánh ý như vậy chứ? Cho dù là kẻ hở ngón tay của Tiền Pha lộ ra ngoài, thì cũng đều là tiền, cô tùy tiện nhặt lên, cũng là một vụ kiện cấp bậc mười mấy triệu rồi, cô nhìn mình đi. Quá không được Tiền Pa yêu thích, Tiền Pa có nhiều án nguyên như vậy, vậy mà lại cho một mình cô vụ kiện trợ giúp pháp lý. Bao Duệ nhìn Thành Giao, tưởng chừng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong dáng dấp của cô cũng rất đẹp mà, tại sao không biết hùa theo sở thích chứ, u, nhưng sự yên lặng của Thành Giao lại càng làm cho Bao Duệ bành trướng tiến thêm một bước, anh ta chỉ điểm nói, để tôi dạy cô. Tiền Pa tương đối thưởng thức những người có tầm nhìn có EQ cao như tôi, bình thường cô còn phải học thêm nhiều. Xem tôi trao đổi nói chuyện với Tiền Pa như thế nào, ngoài ra, mặc dù Tiền Pa không nói nhiều, nhưng cô phải diễn giải ẩn ý vô tận trong những biểu cảm hạn chế của anh ấy, đồng thời kín đáo nói ra yêu cầu của cô, Thành Giao khiêm tốn thỉnh giáo, ví dụ như, lời của Thành Giao vừa dứt, thì Tiền Hằng đẩy cửa đi ra từ trong văn phòng, Bao Duệ nháy mắt với Thành Giao, nhìn cho thật kỹ, Bao Duệ nói xong, liền giống như vô tình đi tới sau lưng của Tiền Hằng, Tiền Pa, Tiền Hằng quay đầu, ừ, Bao Duệ nhăn nhó nói. Em đặc biệt tới cảm ơn anh, đã vì em mà phá lệ tổ chức du lịch hai lần trong năm nay. Tiền Hằng, Bao Duệ nhìn sự thắc mắc trên mặt Tiền Hằng thành vẻ mặt ngại ngùng, anh ta tiếp tục ám chỉ nói, nhưng mà Nhật Bản quá đắt đỏ, hơn nữa em đã đi rất nhiều lần rồi, cộng thêm tình cảm dân tộc của người dân Trung Quốc, nên thật ra thì em cũng không muốn đi Nhật Bản lắm. Suy nghĩ của Bao Duệ rất đơn giản, anh ta cũng đã nói như vậy rồi, nên câu tiếp theo của Tiền Hằng chắc chắn là hỏi anh ta, vậy cậu muốn đi chỗ nào? Lúc này, Bao Duệ chỉ cần nhắc tới nước Thái giá rẻ chất lượng tốt, thì chắc chắn có thể xác định được lần đi du lịch thứ hai này sẽ đi nước Thái. Thật là hoàn mỹ. Tiền Hằng quả nhiên là nhìn Bao Duệ chằm chằm, một lát sau, anh rốt cuộc cũng mở miệng trước ánh mắt mong đợi của Bao Duệ. Ừ, tốt, lần đi du lịch thứ hai này, cậu không cần đi, ở lại công ty tăng ca đi. Đừng nói Thành Giao, mà ngay cả Đàm Dĩnh cũng không nhịn được mà bật cười. Bao Duệ hoàn toàn bị sự phát triển không bình thường này làm kinh ngạc đến ngây người, anh ta sửng sốt chốc lát, khi ý thức được Tiền Hằng đã đi xa, thì vội vàng chạy như bay đi theo ra ngoài, chỉ để lại giọng nói vang vọng run run của anh ta ở khu văn phòng lớn. Tiền ta, em không phải có ý này, anh nghe em giải thích, em cũng có thể đi Nhật Bản. Sau khúc nhạc đệm của Bao Duệ, Thành Giao liền ngồi xuống, cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu lật xem vụ kiện lần này của mình. Đương sự vụ kiện này của cô tên là Lâm Phượng Quyên, 25 tuổi, chỉ lớn hơn Thành Giao một tuổi. Lúc đầu, cô ấy đến trung tâm trợ giúp pháp lý của hội luật sư để tư vấn, nhân viên cảm thấy cô ấy phù hợp với điều kiện trợ giúp pháp lý, liền giúp cô ấy nộp đơn xin trợ giúp pháp lý, nên mới có chuyện vụ kiện được chia cho Thành Giao sau này. Chỉ là trong phần tài liệu khai từ trung tâm trợ giúp pháp lý này, thông tin tương đối ngắn gọn, chỉ có thể biết được, cha mẹ của Lâm Phượng Quyên đều là công nhân từ nông thôn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lâm Phượng Quyên đã kết hôn một năm trước, vừa mới sinh con hai tháng trước, một tháng trước thì ly dị, nhưng nửa tháng trước, đứa trẻ được phát hiện mắc bệnh tim nghiêm trọng khi kiểm tra sức khỏe, phải phẫu thuật, nhưng bản thân cô ấy lại không có tiền để trả phí phẫu thuật, vất vả chạy vậy không ít tiền, cũng đã phát động gọi vốn cộng đồng trên mạng, nhưng để chăm sóc trẻ em mắc bệnh tim, thì chi phí mỗi ngày vẫn còn rất lớn, Lâm Phượng Quyên bất đắc dĩ phải kiện cha của đứa bé trả tiền nuôi dưỡng. Thành Giao xem tài liệu xong, cảm thấy vụ kiện này kỳ thực rất đơn giản. Cho dù ly dị, thì cha ruột của đứa bé cũng không thể xóa bỏ nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái, vẫn phải trả tiền nuôi dưỡng tương ứng. Mặc dù đây là một quy định rất đơn giản cũng rất thẳng thắn của pháp luật, nhưng trong thực tế, có rất nhiều người sau khi ly dị, đã từ chối trả tiền nuôi dưỡng. Vào thời điểm này, có thúc giục đòi cũng vô ích, chỉ có thể khởi kiện, cuối cùng dựa vào tòa án để cưỡng chế thi hành. Thành Giao nghĩ, vậy điều cô cần làm để giúp cho Lâm Phượng Quyên lần này, chính là chuẩn bị tài liệu khởi kiện thật tốt. Sau đó một lần hành động kiện ba của đứa bé, nếu như đối phương bất mãn với phiên sơ thẩm muốn phúc thẩm, thì tiếp tục hầu tòa, cuối cùng chờ khi phán quyết có hiệu lực thì xin cưỡng chế thi hành là được. Việc này không nên chậm trễ, Thành Giao lập tức liên lạc cho Lâm Phượng Quyên theo dãy số trong tài liệu, cô hẹn đối phương ở quán cà phê nhỏ tĩnh mịch ở dưới lầu. Nửa giờ sau, Lâm Phượng Quyên tới. Mặc dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng cả người Lâm Phượng Quyên đều mang đến cho người ta cảm giác rất tang thương. Trông già dặn hơn nhiều so với tuổi thật, da cô ấy hơi bong tróc, rõ ràng là không có thời gian để chăm sóc, dưới vành mắt cũng là một mảng thâm đen, một đôi mắt mang theo sự đau khổ và kiệt sức vô vọng, nhưng có thể nhìn ra với khuôn mặt ngũ quan của cô ấy, nếu như có một cuộc sống vô lo chăm sóc thật kỹ, thì cô ấy sẽ là một mỹ nhân. Cô ấy nhìn cách bày biện tao nhã và cao cấp trong quán cà phê, trong lúc nhất thời xoắn chiếc áo khoác ngoài cũ của mình, có hơi bức trước, đi ra ngoài gấp. Nên chưa kịp thay quần áo, cô ấy vô thức che một vết bẩn trên ngực, vô tình bị bé cưng ói sữa ra. Thành Giao cười với cô ấy, tỏ ý cô ấy ngồi xuống, cô ngồi đi, mới vừa có con chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Cô đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ nên hẳn không uống cà phê được, tôi đã gọi cho cô một cốc sữa lúa mạch tươi nóng. Thành Giao nói xong, lại gọi người phục vụ tới, rót thêm cho Lâm Phượng Quyên một ly nước sôi. Cảm xúc của Lâm Phượng Quyên từ từ ổn định lại, cô ấy ngồi xuống, uống một ngụm sữa nóng. Cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với Thành Giao, cô là trợ lý luật sư Thành sao? Cô ấy có hơi ngượng ngùng, tôi nghe nói luật sư nhận vụ kiện của tôi họ Thành, tôi chính là Thành Giao. Thành Giao vừa nói, vừa đưa danh thiếp của mình, vụ kiện này của cô, tôi sẽ phụ trách toàn bộ quá trình, sẽ cố gắng hết sức giúp cô tranh thủ được tiền nuôi dưỡng. Mặc dù Thành Giao mặc trang phục trang trọng, biểu hiện cũng vô cùng chuyên nghiệp, nhưng sau khi Lâm Phượng Quyên nghe cô chính là Thành Giao, thì nét mặt vẫn tỏ ra thất vọng, lo lắng và ủ rũ. Cô thật trẻ, cô ấy cúi đầu, sợ danh thiếp của Thành Giao, cô trông trẻ hơn tôi đã 25 rồi, trông cô cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Thành Giao vừa định giải thích, thì nghe Lâm Phượng Quyên thở dài, nhưng mà vẫn cảm ơn cô, đã sẵn lòng nhận loại vụ kiện không có tiền này của tôi. Trợ giúp pháp lý vốn là miễn phí, tôi cũng không thể trông cậy vào được đại luật sư gì đó đến đại diện cho tôi, một phút của người ta đáng giá bao nhiêu tiền. Thành Giao cười cười, không hề lúng túng, mặc dù cái nghề luật sư này, trông càng lớn thì dường như càng có kinh nghiệm, càng để cho cô yên tâm, nhưng dùng tuổi tác để phân biệt một luật sư có chuyên nghiệp hay không, thật sự không thỏa đáng lắm. Vụ kiện của Lý Mộng Đình hiện đang được tiến hành đâu vào đấy theo cách tiếp cận của cô, hơn nữa mọi thứ trước mắt đều như cô dự trù, điều đó làm cho Thành Giao tràn đầy tự tin. Ánh mắt của cô sáng ngời mà nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lâm Phượng Quyên khiêm tốn nói, luật sư trẻ cũng có ưu thế của luật sư trẻ, năng lượng của chúng tôi dồi dào hơn. Mạch suy nghĩ và đầu óc cũng càng linh hoạt hơn, không chừng có thể mở ra con đường thụ lý án khác, so với những luật sư kinh nghiệm nhiều thì càng tập trung vào vụ kiện hơn. Lâm Phượng Quyên có hơi ngượng ngùng, cô ấy chậm rãi gật đầu. Tôi đã đọc thông tin về vụ kiện mà cô đã khai với trung tâm trợ giúp pháp lý, nó tương đối đơn giản, nhưng phải làm rõ lần nữa. Cô cần tôi giúp cô đại diện cho vụ tranh chấp tiền nuôi dưỡng đúng không? Thành Giao lấy ra danh sách tài liệu đã chuẩn bị xong, bản chính những tờ đơn này đều cần cô cung cấp, chẳng hạn như giấy chứng nhận ly hôn với chồng cũ, giấy khai sinh của đứa bé, sổ hộ khẩu của cô. Nhưng Thành Giao còn chưa nói hết lời, thì biểu cảm khó xử của Lâm Phương Quyên đã ngắt lời cô, đứa bé. Đứa bé này của tôi. Không yêu cầu chồng cũ đưa tiền nuôi dưỡng, Thành Giao ngẩn người, tại sao, cô không hiểu, vậy tiền nuôi dưỡng này cô định kiện ai, kiện. Kiện ba ruột của đứa bé còn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ thì bên nhà trai không thể nói ly dị, vì vậy chuyện ly dị trong giai đoạn bú sữa mẹ là do bên nhà gái nói, hoặc hai bên trai gái thỏa thuận nhất trí. Lúc đầu khi Thành Giao vừa mới nhận được tài liệu vụ kiện đơn giản của Lâm Phượng Quyên, cũng đã từng tò mò, vì sao sau khi đứa bé ra đời được một tháng thì ly hôn, là nguyên nhân gì khiến cho Lâm Phượng Quyên chủ động nộp đơn ly dị, hoặc đồng ý ly dị. Nỗi băn khoăn này hôm nay cuối cùng cũng được giải đáp, hóa ra đứa bé này không phải của chồng cũ của cô ấy. Sắc mặt của Lâm Phượng Quyên lúc thì đỏ lúc thì xanh, hiển nhiên, việc ngoại tình rồi sinh ra đứa bé cho người khác, chính cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Thành Giao cho cô ấy một ít thời gian ổn định tâm trạng, rồi mới cân nhắc cách dùng từ để hỏi tiếp, cho nên với ba ruột của đứa bé, đã xảy ra chuyện, gì? Lâm Phượng Quyên cắn chặt môi, vành mắt của cô ấy đỏ lên, đây đều là lỗi của tôi, cô ấy nói đến chỗ này, không nhìn được mà khóc nức nở, tình cảm của tôi với A Dân ban đầu thật sự rất tốt, chúng tôi là quen nhau sau khi làm việc, yêu đương 3 năm mới kết hôn, tính tình của anh ấy rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Nếu như không có lần tụ họp bạn học cấp 3 đó thì tốt rồi, từ lời tự thuật đứt quãng của cô ấy, cuối cùng Thành Giao cũng nghe rõ ngọn nguồn. Sau khi Lâm Phượng Quyên và chồng cũ A Dân kết hôn không lâu, thì các bạn học cấp 3 đã tổ chức một buổi tụ họp, lần tụ họp này gần như là cả lớp đều đi, Lâm Phượng Quyên không suy nghĩ nhiều, cũng vui vẻ đi. Thời điểm học cấp 3 cô ấy rất xinh đẹp, bây giờ mới vừa kết hôn, được A Dân cưng chiều, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, cả người đều sáng rực. Trong buổi tụ họp bạn học cấp 3 ấy sự hiện diện của cô ấy như sao vây quanh Trăng vậy, và người niềm nở với cô nhất, chính là Lô Kiến mối tình đầu thời cấp 3. Trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Mọi người nói chúc tôi tân hôn vui vẻ, cứ thay nhau mời tôi rượu, ngày đó tôi rất cao hứng, nên cũng uống, không nghĩ tới cuối cùng lại uống quá nhiều, thậm chí có hơi không rõ ràng, Lâm Phương Quyên muốn nói lại thôi, sau đó cũng không biết thế nào, mà mọi người đều đi. Chỉ còn lại Lô Kiến đưa tôi về. Nói đến chỗ này, ánh mắt của Lâm Phượng Quyên liền tránh né, cô ấy dường như chỉ muốn xóa bỏ đoạn lịch sử này, sau đó tôi cũng không biết thế nào, đợi khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong khách sạn với Lô Kiến, phát sinh quan hệ. Mặc dù cô ấy chối đẩy trách nhiệm rất nghệ thuật, bản thân thần chí không rõ ràng đúng là không có sai, nhưng từ biểu cảm và động tác tay chân của cô ấy Thành Giao cũng có thể biết, sợ rằng trong buổi tụ họp bạn học cấp 3 ấy, dưới sự kích thích của rượu. Cô ấy và Lô Kiến người đã từng là mối tình đầu của cô đã dấy lên tia lửa, hai người đều hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp của nhau, vì vậy mà tình trong như đã mặt ngoài còn e, vượt qua lôi trì, phát sinh quan hệ. Lâm Phượng Quyên không ngừng nhấn mạnh, sau khi tỉnh rượu tôi liền hối hận, A Dân đối với tôi rất tốt, tôi như vậy thật là rất có lỗi với anh ấy, thế nhưng một đêm kia với Lô Kiến, thật sự là một sai lầm bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng tôi chỉ có A Dân, tôi muốn cùng A Dân sống thật tốt. Cũng không muốn có dây dưa rễ má gì với Lô Kiến, cho nên cô giấu kín chuyện tối đó, không nói cho A Dân. Lâm Phượng Quyên lúng túng gật đầu, thật sự, chỉ một lần đó thôi, tôi cũng chỉ làm sai một lần đó thôi, lúc đó Lô Kiến và bạn gái của anh ta cũng đã nói chuyện cưới gả rồi, cũng không muốn có sự phát triển lâu dài gì với tôi, chúng tôi đều biết rõ trong lòng một đêm kia chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, đều sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của nhau, cho nên tôi nghĩ, lần đó, mặc dù là sai, nhưng không nói với A Dân, ngược lại là sự bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng tôi, sự bảo vệ này ở đâu chứ? Thành Giao rất muốn nói, khi cô ấy uống rượu quyết định mây mưa với Lô Kiến, thì đã sớm không còn sự tôn trọng với cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ ngoại tình một lần, cho dù chỉ ngoại tình thể xác, tinh thần vẫn yêu chồng, cũng sẽ không bởi vì ngoại tình mà ly dị, thì sẽ gọi là bảo vệ hôn nhân không ảnh hưởng đến hôn nhân sao? Mặc dù trong lòng không ủng hộ, nhưng Thành Giao vẫn chuyên nghiệp mà kiên nhẫn nghe lời giải thích của Lâm Phượng Quyên. Sau đó tôi thậm chí còn không gửi tin nhắn uy chát cho Lô Kiến, chúng tôi cứ như vậy mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc, A Dân cũng không nghi ngờ gì, dần dần, tôi cũng quên việc đã từng có sự kiện kia. Trước đó, sự nghiệp của A Dân có khởi sắc, chúng tôi vẫn luôn muốn có con, nói đến chỗ này, Lâm Phượng Quyên ông mặt khóc, nhưng mà không nghĩ tới, sau buổi tụ họp đó hơn một tháng, thì tôi liền mang thai, Thành Giao đưa khăn giấy cho Lâm Phượng Quyên, Lâm Phượng Quyên nói đến chỗ này, cảm xúc đã có chút mất khống chế, lúc ấy tôi thật sự rất thấp thỏm, một lần kia của tôi với Lô Kiến, bởi vì uống quá nhiều, nên cũng không có làm biện pháp an toàn, tính toán thời gian, thì trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng tôi nghĩ, ngộ nhỡ là của A Dân thì sao, dẫu sao tôi với Lô Kiên chỉ có một lần đó, làm sao lại trùng hợp như vậy, Lâm Phượng Quyên nắm chặt tay, huống chi ngay từ đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cơ thể mình không thoải mái, choáng váng đầu thèm ngủ dạ dày còn chua chua, lúc ấy là A Dân cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra, lúc thử phát hiện mang thai anh ấy cũng ở đó, tôi không gạt được, lúc vừa nghe nói tôi mang thai, anh ấy rất vui mừng ôm tôi lên xoay một vòng trên không trung. Tôi quả thực không có lý do nói muốn phá thai với anh ấy, Lâm Phượng Quyên có thể không biết, từ lúc cô ấy bước ra bước đi sai lầm đầu tiên, đã định trước một bước sai từng bước sai rồi, Thành Giao không nghĩ tới, hóa ra một vụ kiện tranh chấp tiền nuôi dưỡng tưởng rằng rất đơn giản, lại là một vụ kiện quanh co như vậy, cho nên cô liền ông may mắn trong lòng, giữ lại đứa bé, Lâm Phượng Quyên nghẹn ngào gật đầu, A Dân yêu đứa bé này như vậy, tôi nghĩ ông trời nhất định sẽ giúp tôi, nhất định sẽ là con của anh ấy. Gửi hy vọng vào trời cao, chuyện này thật là hư vô mờ mịt. Sau khi sinh đứa bé, bởi vì là bé trai, dáng dấp cũng giống tôi, nên A Dân cũng không cảm thấy gì, tôi cũng thật sự vui mừng, A Dân ôm đứa bé lên thì nó không khóc nữa, tôi cảm giác đây nhất định là con của anh ấy, cho nên chồng cũ của cô, phát hiện đứa bé không phải của anh ấy như thế nào. Sau khi sinh lúc bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm máu, thì phát hiện không giống với A Dân, Lâm Phương Quyên khó khăn nói, sau đó, A Dân cũng không trở về nhà, cũng không có đến thăm tôi và con trai. Anh ấy hoàn toàn giống như biến thành một người khác, Lâm Phượng Quyên chảy nước mắt, sau đó hai nhà chúng tôi liền vỡ lẽ ra, A Dân đề nghị ly hôn với tôi, nói với tôi cho anh ấy đội cái nón xanh này, cho dù là tòa án cũng sẽ xử ly hôn, bản thân tôi cũng có áy náy, biết hai chúng tôi đã kết thúc, nên thỏa thuận ly hôn với anh ấy, chỉ là không nghĩ tới sau khi ly dị thì phát hiện đứa bé lại có bệnh tim bẩm sinh, còn rất nghiêm trọng. Phải phẫu thuật, sau khi phẫu thuật chăm sóc cũng rất tốn tiền, Lâm Phượng Quyên nói đến đứa bé, trong mắt lộ ra sự không nỡ, mặc dù tôi sai, nhưng đứa bé này không sai, nó nhỏ bé như vậy đáng yêu như vậy, tôi không thể để cho nó chết, nhưng bây giờ bản thân tôi còn đang nghỉ sinh, tiền lương cơ bản cũng không cao, sau khi kết thúc thời gian nghỉ sinh, để chăm sóc đứa bé mà cũng phải từ chức, cơ thể của ba mẹ tôi đều không tốt, nhà không có nguồn thu nhập gì. Lúc ly dị với A Dân vì tôi sai nên cũng xem như là tay trắng ra đi, bây giờ muốn chữa bệnh cho đứa bé này, thì cũng không thể dựa vào số tiền quyên góp của các nhà hảo tâm được, cho nên cô muốn kiện Lô Kiến tiền nuôi dưỡng. Lâm Phượng Quyên gật đầu, đứa bé đúng là của anh ta, hơn nữa gia cảnh của anh ta rất tốt, cô đã nói chuyện này với Lô Kiến chưa? Thành Giao hỏi đến chỗ này, thì biểu cảm đành chịu và đau khổ trên mặt Lâm Phượng Quyên lại càng sâu hơn, tôi đã liên lạc với Lô Kiến qua WeChat. Nhưng lúc đó mới phát hiện anh ta đã cho tôi vào danh sách đen từ khi nào, cũng không biết có thay đổi số điện thoại hay không, mà tôi gọi điện thoại thì anh ta cũng không nhận, để lại tin nhắn cũng không trả lời, tôi thậm chí còn không biết anh ta làm ở đâu sống ở đâu, thực sự không còn cách nào, nên chỉ có thể nghĩ đến kiện anh ta. Thành Giao bắt lấy điểm chính nói, xét cho cùng thì chuyện kiện tụng rất tốn năng lượng và thời gian, đợi đến lúc quá trình kiện tụng được hoàn thành, thì có thể đã một năm rồi. Tiền nuôi dưỡng con lại không thể chờ được lâu như vậy, nhất định phải là càng nhanh càng tốt, nếu như có thể thỏa thuận thành công, vậy là tốt nhất. Như vậy đi, cô đưa phương thức liên lạc của Lô Kiến cho tôi gọi điện thoại cho anh ta, Sau khi Thành Giao nhận được dãy số, liền gọi điện thoại cho Lô Kiến. Gần như rất nhanh sau đó, Lô Kiến liền nhận, alo, xem ra anh ta không có đổi số điện thoại, chỉ là không nhận điện thoại của Lâm Phượng Quyên mà thôi. Thành Giao lập tức báo đơn giản đầu đuôi câu chuyện cho đối phương, nhưng Lô Kiến lại không thừa nhận, tôi đã nói rồi chuyện này không thể nào. Không thể nào, tôi cũng sắp kết hôn rồi, tôi không muốn vị hôn thê của tôi thấy tin nhắn uy chát sinh con gì đó của Lâm Phượng Quyên, nên sớm kéo cô ấy vào danh sách đen rồi. Ban đầu tôi còn cho rằng những tin nhắn kia là Lâm Phượng Quyên nhàm chán nói đùa gì đó, đã không để ý cô ấy rồi. Không nghĩ tới còn muốn vu cáo tôi như vậy. Có thôi hay không, còn quấy rầy tôi nữa thì tôi báo cảnh sát đấy. Thành Giao đã đoạt cơ hội cúp máy trước của đối phương, thái độ cương quyết nói, nếu như anh không tích cực chủ động phối hợp xử lý chuyện này, tôi sẽ đại diện cho đương sự của tôi gửi thư luật sư trực tiếp đến phòng nhân sự và bộ phận pháp lý của đơn vị anh công tác. Đến lúc đó anh sẽ biết chúng tôi là cố ý quấy rầy hay là chính đáng bảo vệ quyền lợi. Mặc dù đây chỉ là một phát súng mong manh của Thành Giao, nhưng khi Lô Kiến vừa nghe những lời này, quả nhiên thái độ đã có chút hòa hoãn, tuy rất không tình nguyện, nhưng anh ta cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu gặp mặt của Thành Giao. Việc này không nên chậm trễ, Thành Giao hẹn đối phương trực tiếp gặp mặt vào hôm nay, cô gửi địa chỉ quán cà phê mình và Lâm Phương Quyên đang ngồi cho Lô Kiến. Lô Kiến ở rất gần quán cà phê, 10 phút sau, anh ta vội vàng chạy tới với sắc mặt khó coi. Mặc dù người đàn ông này có hơi đỏm dáng, nhưng thân cao chân dài, gương mặt cũng rất cân đối, dựa theo tiêu chuẩn bây giờ, thì cũng xem như là một anh đẹp trai. Chỉ là Thành Giao đã nhìn quen mặt của Tiền Hằng rồi, nên đối với kiểu dong chi tục phấn này đã sớm miễn dịch. Cô đánh giá khách quan trong lòng, khí chất này thật sự là kém xa vạn dặm với Tiền Hằng. Điểm ăn mặc dung tục, không có tu dưỡng cũng không có văn hóa. Trong khi đánh giá trong lòng, thì tay của Thành Giao cũng không nhàn rỗi, động tác của cô thành thạo âm thầm mở bút ghi âm ra. Vừa mới ngồi xuống, Lô Kiến đã nhìn đồng hồ đeo tay, khá sốt ruột, tôi cũng chỉ có 10 phút, có gì tranh thủ nói. Lâm Phương Quyên bị loại thái độ này của anh chọc giận, lập tức nâng giọng, Hàm Hàm cũng là con của anh. Bây giờ nó nằm trong bệnh viện, chờ tiền cứu mạng, nó cũng là một sinh mệnh đó. Chỉ đáng giá 10 phút của anh thôi, Lô Kiến cũng giận, Lâm Phượng Quyên, cô sinh con xong thì vứt não của mình rồi sao? Tôi nghe nói cô sinh một đứa con trai bị bệnh tim xong thì bắt đầu tìm những bạn học khác hỏi thăm tình hình gia đình của tôi, phát hiện nhà tôi có tiền, thì định lừa gạt tôi. Cô nằm mơ đi, loại chuyện đổ vỏ này, tôi tuyệt đối sẽ không nhận. Cô sinh một đứa con bệnh tật lại bị chồng vứt bỏ là rất thảm, nhưng cô cũng không thể ngậm máu phun người chứ, cái gì gọi là con của tôi? Có quan hệ gì với tôi? Chỉ một người đàn ông dù biết người phụ nữ mình theo đuổi đã mang thai con của người khác nhưng vẫn yêu hoặc cưới. Chính là của anh, Lâm Phượng Quyên nói, không phải của chồng cũ của tôi, thì nhất định là của anh, thời gian gì đó cũng đều đúng. Phải, tôi đã phát sinh quan hệ với cô, Lô Kiến thừa nhận rất sảng khoái, chỉ là giọng nói tràn đầy sự giễu cợt. Nhưng ai biết cô có phải còn phát sinh quan hệ với người khác hay không? Anh, Lâm Phượng Quyên tức giận, ngoại trừ chồng cũ của tôi chỉ phát sinh quan hệ với anh. Không phải là con của anh ấy, thì đương nhiên là của anh, cô dĩ nhiên có thể nói như vậy. Nếu không phải đứa bé bị phát hiện không phải là của chồng cũ của cô, thì cô còn tiếp tục nói với anh ta, rằng cả đời cô chỉ ngủ với anh ta sao? Lô Kiến không nghiêm túc, cô vừa mới kết hôn là đã có thể phát sinh quan hệ với tôi cắm sừng chồng cô, loại người phụ nữ tùy tiện như vậy, ai biết rốt cuộc đã cho chồng cô đội mấy cái nón xanh rồi. Tôi thấy cô nói đứa bé là con của tôi. Cũng bởi vì tôi là người đàn ông có gia cảnh tốt nhất thôi, cho đến lúc này, Lâm Phượng Quyên mới ý thức tới đàn ông rất tàn nhẫn. Cô ấy nhớ rất rõ ràng, lần đó sau khi mình hơi say rượu, Lô Kiến đã ôm cô ấy nhẹ giọng nói ngọt ngào thế nào, nói cô ấy mãi mãi là mối tình đầu của anh ta, là ánh trăng sáng vĩnh cửu, chỉ hận lúc gặp lại cô ấy thì cô ấy đã lấy chồng làm vợ người khác, nếu không thì dù thế nào cũng phải đoạt lại cô ấy. Nói bạn gái bây giờ của anh ta chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân gia đình. Thực tế trong lòng chỉ có cô ấy. Mỗi một câu tâm tình của Lô Kiến lúc đó đều rõ mồn một ở trước mắt cô ấy nhớ anh ta đã dụ dỗ cô ấy như thế nào, nói muốn cùng cô ấy nhớ lại quá khứ một lần. Sau đó chính là hôn, vuốt ve, rồi sau đó mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi đứa bé bị A Dân phát hiện không phải con ruột, thì Lâm Phượng Quyên cũng từng hối hận mình ban đầu không kiên trì lén phá thai, như vậy thì sẽ không bị phát hiện, nhưng mà cho đến bây giờ... Cô ấy mới thật sự hối hận từ đáy lòng, hối hận bản thân lúc đó đã lầm tưởng lời ngon tiếng ngọt của Lô Kiến, phản bội A Dân. Gã đàn ông bị ổi Lô Kiến này, hôm nay lại hắt nước bẩn hết lên người cô ấy. Cặp mắt của Lâm Phượng Quyên đỏ lên, Nếu anh cảm thấy tôi là một người phụ nữ hư hỏng, đứa bé cũng không thể là của anh, vậy thì anh đi làm xét nghiệm quan hệ cha con với tôi đi. Nếu đứa bé không phải là của anh, tôi sẽ không nói hai lời mà xin lỗi, từ đây sẽ không làm phiền anh. Tại sao tôi phải làm xét nghiệm quan hệ cha con? Lô Kiến cũng tức giận. Thứ nhất, cô không thể chứng minh hai ta đã từng phát sinh chuyện gì. Thứ hai, không thể chứng minh thời gian phát sinh chuyện. Nói thật, tôi với cô thật sự không thân quen, trước buổi tụ họp đó cũng chưa từng liên lạc một lần. Tôi dựa vào cái gì mà phải làm xét nghiệm quan hệ cha con với con của cô? Hơn nữa, nếu tôi làm xét nghiệm quan hệ cha con, người khác biết được sẽ nhìn tôi như thế nào? Cho dù không liên quan với cô, nhưng cũng sẽ bị đặt điều. Cô không sợ mất mặt, nhưng tôi thì có đấy. Lô Kiến nói xong, cũng không có kiên nhẫn tiếp tục nói nữa. Anh ta lấy một xấp tiền mặt trong túi ra, ném tới trước mặt Lâm Phượng Quyên. 3.000 tệ này cô cầm đi, coi như là tôi bồi thường cho cô đêm hôm đó. Từ nay về sau hai chúng ta đã thanh toán xong. Tôi sẽ ra tòa để xin cho anh làm xét nghiệm quan hệ cha con. Lô Kiến hừ cười một tiếng, nhìn về phía Thành Giao, trong mắt là sự khinh bỉ và xem thường không hề che giấu. Luật sư của cô không nói cho cô sao? Cho dù là tòa án, cũng không thể cưỡng chế người khác làm xét nghiệm quan hệ cha con. Tôi đã từ chối, thì cô căn bản không thể làm giám định quan hệ được. Lâm Phượng Quyên, tôi khuyên cô có chừng mực thôi, thật sự nếu dám tìm người tới đơn vị của tôi gây chuyện, Lô Kiến tôi tuyệt đối có bản lĩnh để cho cô không thể đi lung tung. Lô Kiến nói xong, cũng không nhìn Lâm Phượng Quyên nữa, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt không kiên nhẫn cầm túi lên đi, chỉ để lại Lâm Phượng Quyên nhìn số tiền trên bàn đến ngẩn người. Đối với hành động của Lô Kiến, Thành Giao thật sự là trợn mắt há miệng, nói lời như vậy, không phải chẳng khác nào là ám chỉ mình dùng giá 3.000 tệ để mua một đêm của Lâm Phượng Quyên trá hình sao? Như thế với làm gái điếm có gì khác biệt chứ? Những điều mà Thành Giao nhìn ra được, thì Lâm Phượng Quyên người trong cuộc đương nhiên cũng rõ, nhưng cô ấy không có nhảy cẩn lên ném xấp tiền này vào mặt của Lô Kiến bảo anh ta cút, cho đến khi bóng người của Lô Kiến hoàn toàn biến mất. Lâm Phượng Quyên mới run rẩy cất 3.000 tệ kia vào trong túi sách của mình. Một bát cơm làm khó anh hùng hảo hán, khi con người đối mặt với thực tế vô cùng khốn cảnh, thì đã không còn có tư cách nói đến tự ái và nguyên tắc. Thành Giao biết, Lâm Phượng Quyên cần tiền, cô ấy cần rất nhiều tiền, thì mới có thể cứu được con trai hàm hàm của cô ấy. Cô ấy cất tiền xong, vô cùng lúng túng và xấu hổ mà ông mặt khóc thút thít. Luật sư Thành, tôi thật sự cần tiền. Thành Giao vỗ lên bàn tay của cô ấy, tôi hiểu. Cô không cần khó xử, tôi là luật sư đại diện của cô, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ lợi ích của cô, đứng bên cạnh cô. Lâm Phượng Quyên gần như là cầu cứu nhìn về phía Thành Giao, luật sư Thành, lời Lô Kiến nói, có phải là thật hay không? Có phải là cho dù chúng ta khởi kiện, thì tòa án cũng không thể buộc Lô Kiến làm xét nghiệm quan hệ cha con với Hàm Hàm hay không? Đúng là như vậy, Lâm Phượng Quyên uể oải nói, vậy. Vậy còn có thể làm gì? Thành Giao cười cười, lấy bút ghi âm ra. Vừa nãy ít nhất thì anh ta đã thừa nhận anh ta đã từng phát sinh quan hệ với cô, điều này đã nói lên, bất luận như thế nào, thì Hàm Hàm có thể là con trai của anh ta. Mặc dù tòa án không thể cưỡng chế tiến hành giám định quan hệ cha con, nhưng nếu bằng chứng cho thấy đứa bé có thể là của anh ta, nhưng anh ta cứ khăng khăng từ chối xét nghiệm quan hệ cha con, thì anh ta sẽ phải chịu hậu quả của việc không thực hiện nghĩa vụ chứng minh. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy chuỗi chứng cứ còn lại, ví dụ như dùng thời gian hai người thuê phòng lúc đó để suy đoán thời gian đứa bé ra đời có phù hợp hay không, hay nhóm máu của anh ta, ngoài ra trên người đứa bé có còn bất kỳ đặc điểm di truyền nào của Lô Kiến hay không vân vân. Thành Giao không nhanh không chậm bình tĩnh nói, tóm lại, tôi sẽ giúp cô tìm ra tất cả những chứng cứ có liên quan, sau đó đưa ra tòa án, chỉ cần chuỗi chứng cứ đủ mạnh, thì cho dù Lô Kiến có từ chối làm giám định quan hệ, thì tòa án cũng có thể suy ra có quan hệ cha con. Lâm Phượng Quyên nghe đến chỗ này, ánh mắt cũng sáng lên, cô ấy giống như được khơi dậy hy vọng vậy, thay đổi sự nghi ngờ về Thành Giao vừa nãy, thật lòng thật dạ nói cảm ơn cô luật sư Thành. Thật sự cảm ơn cô ấy vừa nói, vừa lấy một xấp tiền từ trong túi xách ra, kín đáo đưa cho Thành Giao, tôi biết cô nhận loại vụ kiện này của tôi sẽ không kiếm tiền được, đây là một chút tâm ý của tôi. Thành Giao lễ độ đẩy tiền lại, chúng tôi có tiền phụ cấp thụ lý án, cô suy nghĩ một chút. Bật cười, tôi còn có tiền phụ cấp cá nhân. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phượng Quyên, cô nói thêm, tóm lại là không thiếu tiền, cô không cần lo lắng. Vụ kiện trị giá 10 triệu là vụ kiện trợ giúp pháp lý cũng là vụ kiện, đương sự của tất cả vụ kiện, ở trong lòng tôi đều là quan trọng như nhau. Tôi sẽ làm mọi chuyện mà tôi có thể làm cũng như cần phải làm. Thành Giao nhìn về phía Lâm Phượng Quyên, cho nên cô cũng làm tốt chuyện cô phải làm là được. Bé cưng của cô vẫn còn đang ở nhà chờ cô, tôi giúp cô gọi xe, tôi sẽ liên lạc với cô trước khi tôi có việc. Đưa Lâm Phương Quyên đi xong, Thành Giao lại sắp xếp mạch suy nghĩ và thông tin trước, rồi mới trở về Quân Hằng. Mặc dù vụ kiện của Lâm Phương Quyên chỉ là một vụ kiện trợ giúp pháp lý, nhưng nó lại nằm ngoài dự liệu của cô trước đây, hoàn toàn không phải là một vụ bằng phẳng. Về việc chứng minh quan hệ cha con như thế nào khi Lô Kiến không hợp tác, thì vẫn là một thách thức. Chỉ là mặc dù đây là vụ khó khăn, nhưng nội tâm của Thành Giao lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cô tách rời Tiền Hằng, tự mình độc lập đối mặt với đương sự của mình, hoàn toàn tự mình độc lập suy xét mạch suy nghĩ xử lý vụ kiện. Vậy mà trong thời gian ngắn liền tùy cơ ứng biến có chút mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Thành Giao cũng có chút tự hào thay bản thân. Trước đây bản thân đọc những bản án lệ kinh điển, nghiêm túc nghe đồng nghiệp thảo luận, thời gian khiêm tốn nghe chỉ bảo, cũng không uổng phí. Có một vài sự nỗ lực, có thể sẽ không thấy được kết quả trong thời gian ngắn, nhưng vào một ngày nào đó, sẽ có hồi báo. Thành Giao vẫn nhớ đến một câu nói của tác giả Galawell, sở dĩ trong mắt mọi người thiên tài xuất sắc phi thường, không phải bởi vì có tư chất trời cho hơn người, mà là họ đã không ngừng nỗ lực. 10.000 giờ đồng hồ luyện tập là điều kiện cần thiết để biến bất kỳ người nào từ bình thường thành bậc thầy đẳng cấp thế giới. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.